Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 368. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Ngô Thanh Nhàn đến căn tin, Kim Lệ Quyên đã giữ chỗ cho cô. Ngô Thanh Nhàn đi đến ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Huấn luyện viên tìm cậu làm gì thế? Kim Lệ Quyên vô cùng tò mò. Hàn Dục là người có dáng vẻ tốt nhất trong đám huấn luyện viên. Không chỉ nữ sinh hệ các cô mà những nữ sinh ở hệ khác cũng giả bộ vô tình đi ngang qua chỗ các cô huấn luyện. Âm thầm nhìn lén huấn luyện viên. Đáng tiếc lòng dạ của huấn luyện viên của các cô sắt đá. Không thèm quan tâm đến đám nữ sinh đó. Lúc này nhìn thấy Ngô Thanh Nhàn cầm đồ từ chỗ huấn luyện viên về. Không chỉ Kim Lệ Quyên mà những bạn khác trong ký túc xá cũng vô cùng tò mò. Anh trai mình cùng một đại đội với huấn luyện viên. Anh ấy nhờ huấn luyện viên mang đồ đến cho mình. Ai cũng biết chuyện Ngô Thanh Nhàn có một người anh trai tham gia quân ngũ. Họ nghe thấy thế thì ồ lên một tiếng rồi không nói gì nữa. Ngô Thanh Nhàn mở một bình tương nấm ra đặt giữa bàn. Đám người Kim Lệ Quyên cũng không lấy nhiều. Mỗi người chỉ múc một thìa trộn cơm. Rất có chừng mực, Ngô Thanh Nhàn vốn định chờ sau khi huấn luyện quân sự xong sẽ dọn ra ngoài ở. Nhưng bây giờ cô nghĩ lại rồi. Dù sao cô cũng chưa từng tiếp xúc với cái ngành kiểm nghiệm học này. Nên cô muốn tập trung vào nó nhiều một chút. Nếu đám bạn ký túc xá cũng không khó ở chung, vậy cô ở lại ký túc xá cũng rất vui vẻ. Nấm hương vừa thơm vừa tươi mới, lại có thêm vị mặn, quả nhiên ngon giống như Đường Giang nói. Ngô Thanh Nhàn trộn tương nấm hương với cơm. Cơm tập thể nhạt nhẽo ở canteen cũng trở nên ngon hẳn. Ăn cơm xong, Ngô Thanh Nhàn với đám bạn cùng phòng đi về ký túc xá ngủ trưa. Ngủ 2 tiếng. Khi tiếng kẻn vang lên, mọi người lại vừa than thở vừa đi ra huấn luyện. Trường các cô chỉ cần huấn luyện nửa tháng, chỉ chớp mắt là xong. Giống như thường lệ, hôm nay các cô cần huấn luyện duyệt binh. Ngô Thanh Nhàn là một trong những nữ sinh cao nhất, bởi vì có hình tượng tốt nên được Hàn Dục chọn làm người đứng đầu hàng. Cùng chúng cử với cô còn có một nữ sinh khoa lâm sàng tên là Lý Mộc Vũ. Mỗi ngày 2 người đều phải huấn luyện nhiều hơn người khác nửa tiếng đồng hồ. Ngày huấn luyện duyệt binh, trời có mưa nhỏ, nhưng trời mưa cũng không gây ảnh hưởng lớn đến tâm trạng hừng hực khí thế của mọi người. Trong tiếng giải thích rõ ràng dõng dạc của phát thanh viên, 2 người Ngô Thanh Nhàn hô khẩu hiệu rồi vào hàng. Khi đứng vào hàng rồi, Ngô Thanh Nhàn và Lý Mộc Vũ hô bước đều. Bước. Sau đó 2 cô dẫn hàng ngũ phía sau diễu hành qua khán đài với ánh mắt kiên định và kính cẩn. Ngô Thanh Nhàn trắng nõn xinh đẹp thu hút ánh mắt của không ít thiếu niên. Hàn Dục ngồi trên bục diễu hành. Anh ta nhắm mắt lại. Trước mắt vẫn hiện lên dáng vẻ của cô gái kia. Vẫn trước sau như một khiến tâm trạng của anh ta hoảng loạn. Một đêm đó, trong giấc mơ của Hàn Dục toàn là hình bóng của Ngô Thanh Nhàn. Lúc thì là dáng vẻ hiên ngang khi cô mặc trang phục màu hồng cầm kiếm. Khi thì cô mặc một bộ quần áo đơn giản ngồi trên xe trâu. Lát sau, cô lại biến thành một cô gái chật vật. Hàn Dục tỉnh dậy khỏi giấc mộng. Anh ta lấy chuỗi Phật châu dưới gối ra nắm chặt trong tay. Trong bóng đêm, anh ta thở dài từng tiếng. Cách chương.